Chương 1913, Ma Đế truyền thừa. Vô Kiếm Thần Đế tọa hạ, có rất nhiều đệ tử. Nhưng mà, Tử Vong Thần Đế cùng Hắc Đế, lại là những đệ tử này bên trong, duy hai thần đế cảnh cường giả. Phóng nhãn thần giới, có thể dạy bảo ra thần đế cảnh đệ tử, QNZ chỉ có Vô Kiếm Thần Đế. Vì thế, Vô Kiếm Thần Đế vô cùng tự hào. Một môn ba thần đế, cái này tại thần giới thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Kiếm trùng đế mộ bên trong, hai đại thần đế lửa giận trong lòng bên trong đốt, đang tìm kiếm ma đế mộ huyệt, đồng thời tìm cái kia phá hư bọn hắn kế hoạch người. Nhưng mà, ma đế thủ đoạn, là bực nào cường hãn. Đỉnh phong thời kỳ, so với Vô Kiếm Thần Đế đều mạnh hơn. Liền xem như Vô Kiếm Thần Đế, cũng muốn ngưỡng vọng tồn tại, gần như một chân bước vào vũ trụ thần cảnh giới. Ma đế mộ huyệt, nếu là dễ tìm như vậy, tự không gọi ma đế mộ huyệt. Giờ phút này, tại ma đế trong huyệt mộ, phương thần ngay tại ma đế truyền thừa. Kiếm đạo của hắn tiềm lực, để ma đế cũng là vô cùng kinh diễm. Dạng này tuyệt thế tiềm lực, so với cùng tuổi đoạn chính mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Ma đế thực sự nghĩ không ra có cái gì cự tuyệt phương thần lý do. Nghe ma đế sau khi nói xong, phương thần QNZ hiểu ma đế truyền thừa. Kỳ thật, ma đế từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, là một vị ma tu. Như thế nào ma tu trên thực tế, ma tu tại thần giới vẫn là có rất nhiều. Chỉ bất quá võ tu số lượng thực sự quá nhiều, tiểu dẫn đến đám người coi là ma tu số lượng rất ít. Ma tu tính cách bạo ngược, thích giết chóc. Đây hết thể đều cùng bọn hắn tu luyện thần thuật có quan hệ. Ma đạo bí pháp, phi thường bá đạo lăng lệ, thường thường sẽ cho người một loại thị huyết cảm giác. Nhưng mà, ma tu lại không để tâm, bởi vì bọn hắn theo đuổi chính là kia để cho người ta rung động lực công kích. Điểm này, là đan vo đạo thần thuật không cách nào so sánh. Rất nhiều võ tu, khinh thường ma đạo thần thuật, đồng thời cũng vô cùng chán ghét ma tu. Trên thực tế, chân chính cao tầng cường giả, cũng không có thể như vậy nghĩ. Đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển, ma tu cùng võ tu, mặc dù con đường tu luyện không giống, nhưng cuối cùng theo đuổi kết quả đều như thế, đều là võ đạo đỉnh phong. Ma đế mặc dù là ma tu, nhưng hắn chạy tới ma đạo cực hạn, có thể hoàn toàn khống chế tâm tình của mình. Hủy diệt kiếm đạo cùng ma đạo đồng tu phương thần nao nao, hắn đã sớm hẳn là đoán được, ma đế sở tu kiếm đạo chính là hủy diệt kiếm đạo. Bởi vì, chỉ có hủy diệt kiếm đạo, mới có thể buộc phát ra loại kia lực lượng cường hãn tới. Phương thần, ta chi truyền thừa, ngươi có thể nhớ cho kỹ ma đế hỏi. Phương thần trọng trọng gật đầu, đơn giản tới nói, ma đế truyền thừa tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, là ma đế cả đời tâm huyết sáng tạo ra được một môn thánh phẩm kiếm đạo thần thuật, gọi là ma long diệt thiên kiếm. Bộ phận thứ hai, thì là ma đế lưu tại trong huyệt mộ trung cấp chiến tranh thành lũy. Bộ phận thứ ba, cũng là phương thần cho rằng chân quý nhất một phần, cái kia chính là ma đế đối kiếm đạo cảm ngộ. Nếu là đổi lại người bình thường, tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn trước hai loại. Nhưng mà, phương thần bực này kiếm đạo tạo nghệ rất mạnh kiếm tu, khẳng định là chọn loại thứ ba. Kiếm đạo tu vi càng mạnh, càng là có thể cảm giác được, cường giả kiếm đạo cảm ngộ, đối với mình có quan trọng cỡ nào tác dụng. Cái này ba bộ phận truyền thừa, thánh phẩm kiếm đạo thần thuật dùng tiềm lực của ngươi, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn tu thành. Còn trung cấp chiến tranh thành lũy, chờ ngươi rời đi mộ huyệt thời điểm, tự nhiên có thể trưởng khống. Ta lo lắng duy nhất liền là bộ phận thứ ba truyền thừa, ta đối kiếm đạo cảm ngộ. Ma đế chậm rãi nói, hủy diệt kiếm đạo, bản thân lì hệ nờ la lực công kích siêu cường kiếm đạo, năm đó ta sở dĩ lựa chọn hủy diệt kiếm đạo, nguyên nhân ngay tại đây. Dừng lại một chút, ma đế tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được, trên người của ngươi, có 5 loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo khí tức. Xem ra, ngươi là muốn đem lục đại kiếm đạo toàn bộ tu thành. Ta lo lắng chính là nơi này, ta đối hủy diệt kiếm đạo cảm ngộ cực sâu. Nếu ngươi cưỡng ép lĩnh hội, vô cùng có khả năng cùng trong cơ thể ngươi cái khác kiếm đạo khí tức tương bác, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình, đây là ta chuyện không muốn thấy. Sở dĩ, ngươi tại lĩnh hội ta đối kiếm đạo cảm ngộ thời điểm, nhất định muốn cẩn thận. Nếu là cảm giác không thích hợp, lập tức ngừng cảm ngộ. Ma đế trịnh trọng việc nói. Ma đế tiền bối yên tâm, vãn bối tự có phân tức. Phương thần gật đầu nói. Trên thực tế, cái này bộ phận thứ ba, vừa vặn là phương thần nhất không lo lắng bộ phận. Bởi vì, trong cơ thể hắn kim sắc trái tim, chính là vũ trụ thần cổ nguyên lưu lại. Cổ nguyên trưởng khống lục đại kiếm đạo, mà hắn có kim sắc trái tim, vừa lúc là hủy diệt kiếm đạo. Hủy diệt kiếm đạo, nên có diệt thế chi uy. Phương Thần trong nội tâm, thế nhưng là một mực nhớ rõ câu nói này. Tốt, ngươi bắt đầu tiếp nhận truyền thừa đi. Ma đế nói, lập tức hắn vung tay lên, lập tức Phương Thần chung quanh, xuất hiện một cái hình lập phương không gian cách ngăn. Đây là ta đủ khả năng cực hạn làm được, hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Ma đế cảm khai nói, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Phương Thần chấn động, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, không gian cách ngăn nội bộ, tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới, nhanh hơn rất nhiều. Ta chỉ có thể duy trì gấp 1 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, mà lại nhiều nhất duy trì thời gian 1 năm. Ma đế nói, đáng tiếc ta sớm đã vẫn lạc, bằng không mà nói, đừng nói là vạn lần, liền xem như lại nhiều cũng không sao. Đa tạ ma đế tiền bối. Phương Thần nội tâm có chút cảm động, đồng thời QNZ không lãng phí thời gian nữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Không hổ là một chân bước vào vũ trụ thần ma đế, vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, chỉ dựa vào một cái hư ảnh tàn nghiệm, liền có thể duy trì vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Dùng thủ đoạn của hắn, là không thể nào làm đến bước này. Vạn lần tốc độ chạy, khi VNZ có thể thành công. Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, lập tức hắn nhắm mắt lại. Dựa theo Phương Thần mạch suy nghĩ, đầu tiên muốn làm chính là lĩnh hội ma đế cả đời đối kiếm đạo cảm ngộ. Chỉ có đem kiếm đạo cảm ngộ tăng lên, tu luyện thánh phẩm kiếm đạo thần thuật tốc độ mới có thể tăng lên. Đông đông đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, từng sợi hủy diệt kiếm đạo khí tức, từ trong đó tiêu tán ra. Một lát sau liền đem Phương Thần toàn thân bao khỏa, cái sau đắm chìm trong hủy diệt kiếm đạo khí tức bên trong, vô cùng say mê. Lục đại tối cường kiếm đạo, trong đó hủy diệt kiếm đạo danh xưng lực công kích tối cường. Lợi hại. Chỉ là nhìn một hồi, Phương Thần tiểu không khỏi cảm thán, ma đế đối hủy diệt kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu ta có thể đạt tới ma đế bực này cảm ngộ, đừng nói là thần hoàng, liền xem như bước vào thần đế cảnh, ta QNZ có rất lớn lòng tin. Phương Thần khẽ nói, ma đế lưu lại cảm ngộ, đều là chính mình trong cuộc đời, đối hủy diệt kiếm đạo các loại cái nhìn. Trong đó còn có chính mình gặp phải một chút khó khăn, bình cảnh. Mà những này bình cảnh, Phương Thần đều đã từng trải qua. 3 ngày sau, Phương Thần như có điều suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười. Thì ra là thế. Thời gian gia tốc vạn lần, ngoại giới đi qua 3 ngày, mà không gian cách ngăn bên trong Phương Thần, trên thực tế đã tìm hiểu hơn 3 vạn ngày. Ma đế không có nhìn lầm, Phương Thần kiếm đạo tiềm lực, thật sự là quá yêu nghiệt. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là thuộc về xưa nay chưa từng có cấp bậc. Ma đế đều như vậy tán dương Phương Thần, có thể nghĩ, hắn kiếm đạo tiềm lực đến cùng đến cỡ nào biến thái. Hơn 3 vạn ngày, đã để Phương Thần đem ma đế lưu lại cảm ngộ, hiểu được 2/3. Được ích lợi không nhỏ a Phương Thần quanh thân, kiếm đạo khí tức tràn ngập. Thân thể của hắn, tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Mà hết thể này, đều là bởi vì ma đế cảm ngộ. Lợi hại a, đem hủy diệt kiếm đạo, so sánh một chiếc chiến tranh thành lũy. Mà kiếm tu thì là chiến tranh bên trong pháo đài trưởng khống giả, từ nội bộ một cái bộ kiện hiểu rõ, phân tích nó, trực trí đưa nó hoàn toàn trưởng khống. Phương Thần có phải hay không nói một mình? Đây đều là đối ma đế cảm ngộ có chút cảm xúc. Ma ngoại giới, tử vong thần đế cùng hắc đế, QNZ đang điên cuồng tìm kiếm lấy ma đế mộ huyệt. Là đi. Một đoạn thời khắc, hai đại thần đế đang tìm ma đế mộ huyệt, đột nhiên xuất hiện mấy cái oán linh. Bản thân hai người tiểu một bụng lửa giận, thấy thế không nói hai lời, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Giang giác oán linh há có thể ngăn cản được tử vong thần đế công kích, trong chốc lát mấy đạo đen nhánh quang mang, chui vào oán linh trong thân thể. TTT oán linh thân thể, trong nháy mắt bị hủ hóa. Sư đệ, ngươi tại tử vong một đạo bên trên nghiên cứu, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Hắc đế cũng nhịn không được tán dương. Có làm được cái gì trừ phi ta triệt để ngộ ra nguyên thần cấu tạo, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng trở thành vũ trụ thần. Tử vong thần đế bĩu môi nói. Sư đệ, hai người chúng ta, đã kẹt tại bình cảnh đã lâu như vậy. Cũng là thời điểm đột phá. Hắc đế lạnh nhạt nói ra, có lẽ, ma đế mộ huyệt liền là một cơ hội.